mùa hành quân pháo lăng dài chiến dịch. Buổi hồi đêm xuống kích chợt nghe tiếng pháo sáng, ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ. Sao anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào, ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ. Người dân trong cứ chờ đốt cháy lửa tình yêu, pháo ấy lên đôi cao đã vào đầu giặc Mỹ. Một dàng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ, cái chết cuối cuộc đầu đời xanh tươi che ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu, đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau. Chợt nghe tiếng pháo sáng, ngôi sao